xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 52, bao tay trắng và huyết trích tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng đó, vị quan bên Phong gia chen vào. Phong gia chúng ta bên này, cùng lắm mới chỉ 7-8 thuyền, ngài lấy đâu ra 11. Ai mạnh miệng chứ? Lương Tào không thể không kích động, kể toàn bộ một cách chi tiết. Ta và Lăng Thanh Vân ở trên xà nhà nghe trộm, cả hai đổ đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì, đây chính là bí mật quốc gia. Từ khối lượng vận chuyển của viên quan này, có thể đoán ra số lượng ông ta làm trong một năm, căn cứ theo cấp bậc chức vị, là có thể đoán được sản lượng lương thực mỗi năm của Lăng Thị. Nữ tử mắt xanh mỉm cười dịu dàng. Được, được, nếu Lương Tào đã nói vậy thì Nô Gia sẽ tin. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nâng chén, mặt không hề thay đổi, uống 11 ly rượu. Dòng nước cẩn thận tràn qua bờ môi đỏ mọng, chảy xuống, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Hay, hay, Tường Làm cô nương thật là hào sảng. Nhóm khách quan vỗ tay rối rít. Dạ Hoa phu nhân đó rũ mi cười nhạt, nhân cơ hội nói. Hứa Lương Tào, ngài không biết đó thôi, Tường Làm của chúng ta chưa từng làm vậy vì ai đâu. Thiếp thân thấy, có lẽ nàng đã có tình cảm sâu đậm với ngài rồi. Hôm nay thiếp thân lắm miệng, làm người mai mối, chi bằng ngài đưa nàng về nhà đi. Tường Làm thẹn thùng, gọi một tiếng, ma ma à, rồi cầm quạt tròn che mặt lại. Vẻ mặt quan vận chuyển có phần khó xử, nói, đáng tiếc, trong nhà hạ quan đã có chính thê, người bên cạnh giễu cợt, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, đây là chuyện bình thường. Nếu thật sự không được, thì ngài thuê một ngôi nhà ở ngoài, kim ốc tàng kiều, đại phu nhân của ngài có thể làm gì được. Nghe một chàng như thế, quan vận chuyển cũng ỡm ờ, ôm Tương Lam uống rượu, trở nên vô cùng thân mật. Tiệc rượu kéo dài chừng một canh giờ, trong lúc sai quyền hành lệnh. Một, cười đùa khúc khích, không gì sánh bằng. Đến khi tàn cuộc, mấy người đàn ông đó cặp với ít nhất một dạ nữ, rời đi trong tình trạng say khướt. Một thành ngữ Trung Quốc, miêu tả bữa tiệc cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà, cảnh tượng này lại khiến ta nảy ra một câu hỏi rất lớn. Tại sao giả hoa phu nhân này lại có hứng thú làm bà mối đến vậy? Muốn bồi dưỡng một cô nương bình thường vừa xinh đẹp vừa tài năng, không biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết, gả bán bọn họ cho những quan viên quyền quý, chỉ là giao dịch đơn lẻ, sau đó kết thúc quan hệ, cho dù có nhận được tiền chuộc thân, nhưng vẫn còn kém xa, nếu giữ bọn họ ở lại Thanh Lâu, làm tài nguyên lâu dài, chẳng phải càng ngày càng phất sao. Lăng Thanh Vân quay đầu lại, khuôn mặt hắn không còn vẻ tươi cười, quả thực rất hiếm thấy. Hắn nằm trên một thanh xà ngang, truyền tin với ta qua khẩu hình miệng. Đầu tiên là hai chữ, buôn người, sau đó lại dùng hai tay làm động tác phủ định, tiếp theo mới nhấn mạnh bằng khẩu hình, gián điệp. Một câu nói như đánh thức người trong mộng, nghi ngờ của ta đã được giải đáp. Suy nghĩ của ta luôn dừng lại ở lợi ích kinh tế, nếu vậy thì mục đích của giả hoa phu nhân là gì, mà còn vượt qua cả lợi ích kinh tế. Nếu nhìn từ góc độ thiết lập mạng lưới gián điệp, hành động của bà ta sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Chỉ qua mấy câu nói đã moi được không ít tình báo quan trọng. Nếu trở thành sủng thiếp của các quý nhân, thì nhất định là tin tình báo cuồn cuộn không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ban đầu các nữ tử này có lẽ cũng giống như bọn ta, bị bắt cóc đến, nhưng có thể gả vào quý phủ của quan lại, cẩm y ngọc thực. Nghĩ đến đây, các nàng dĩ nhiên không khăng khăng một mực, thì cũng chẳng nghĩ tới chuyện chạy trốn hay là báo quan. Còn giả hoa phu nhân dựng một thanh lâu như vậy, chỉ để mất công tìm tin tình báo của các nước láng giềng. Vấn đề này phải kể tới tin đồn đang lan truyền ngoài kia, bà ta chính là hồng nhan tri kỷ của quốc chủ Phong Quốc Phong Gian Tuyết. Hiện giờ xem ra, có lẽ không chỉ là hồng nhan tri kỷ, mà còn là bao tay trắng. 2. Huyết trích tử. 3. 2. Bao tay trắng, công cụ mà người có quyền lực sử dụng để thực hiện các hành vi mờ ám, đen tối mà không để lộ danh tính của mình. Cụ thể, bao tay trắng là người thực hiện việc bẩn thỉu nhưng giữ được vẻ ngoài sạch sẽ, không bị phát hiện. 3. Huyết trích tử, một loại vũ khí trong truyền thuyết nhà Thanh, công cụ giết người bí mật của hoàng đế. Ở đây ám chỉ những tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hành động ám sát, thanh trừng bí mật cho những kẻ quyền lực, thường không để lại dấu vết. Nói cách khác, bà ta hành động, nếu không phải Phong Gian Tuyết chỉ thị, thì cũng có 8 phần là hắn âm thầm cho phép. Phong Gia lợi dụng Hoan Giả Phường như một lưỡi dao tẩm mật, lập hệ thống mạng lưới gián điệp, nhẹ nhàng đâm vào mạch máu của các nước khác. Lăng Thanh Vân nhìn ta, là một biểu cảm thở dài, lắc lắc đầu. Ta đoán, chắc hẳn hắn cũng vừa chấn động trước phát hiện này. Mấy vị quốc chủ của các nước này trông đều là anh em họ hàng, hòa thuận thân thiết, không ngờ nước cờ lại thâm sâu như thế. Ta cực kỳ căm phẫn, định nói sau khi rời khỏi nơi này, nhất định phải tra hỏi rõ ràng Phong Gian Tuyết. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, có thể ra ngoài trước rồi hãy tính. Yến tiệc phía dưới đã tàn, Dạ Hoa phu nhân tiễn mọi người đi, bà ta đứng lên, nhẹ nhàng bảo các nha hoàn đang quét dọn. Vất vả rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Ta không biết đây có phải một thói quen của bà ta hay không, các nha hoàn lui xuống thật. Dạ Hoa phu nhân im lặng đứng giữa căn phòng, không phát ra tiếng gì, không rõ đang nghỉ ngơi, xem xét lại tình hình, hay làm thứ gì khác. Ta âm thầm kéo nhẹ Lăng Thanh Vân, định nói cứ lợi dụng bà ta bị mù, cả hai nhân cơ hội bò về phía trước, chỉ hoãn lâu như vậy vẫn chưa thể chạy trốn. Nhưng mà, ta đã nằm quá lâu, nên chân đã tê cứng, vừa mới nhấc một cái đã mất khống chế va vào xà ngang, phát ra âm thanh trầm đục. Dạ Hoa phu nhân lập tức ngẩng đầu, ai đang ở đó? Lăng Thanh Vân sốt ruột, bao che giúp ta, hắn giả giọng, lặp đi lặp lại một tiếng. Meo, cách chương.